High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, 10 cánh đọa thiên sứ. Bộ trưởng đại nhân, hoan nghênh trở về. Kiếm đạo bộ trong, Tenla nhìn xem từng cái vây lấy chính mình mừng rỡ không thôi các thiếu nữ, không khỏi trong tâm buồn cười. Không phải là rời đi mấy ngày sao? Cũng dùng không đến kích động như vậy đi. Mọi người, ta rời đi trong vòng vài ngày có hay không luyện tập kiếm thuật? Vỗ vỗ tay, Tenla hỏi, chúng ta mỗi ngày đều đang luyện tập. Bộ trưởng đại nhân, các thiếu nữ cùng kêu lên trở về nói. Hài lòng gật đầu, mặc dù ngay từ đầu chỉ là bị cầu tài làm kiếm đạo bộ bộ trưởng. Bất quá sống chung như vậy lâu, Tenla cũng có chút ưa thích đám này cố gắng thêm thiếu nữ khả ái nhóm đây. Đương nhiên, chỉ là bộ trưởng đối với chính mình bộ viên môn ưa thích. Có thể còn không có ý tứ gì khác. Cho ta xem nhìn mọi người tiến bộ như thế nào đi. Hôm nay đối chiến luyện tập hủy bỏ. Mọi người cùng nhau tới công kích ta. Chỉ cần có thể đánh chúng ta một lần người, ta đều có thể khen thưởng nàng một lần thực hiện nguyện vọng cơ hội. Cầm lên một thanh kiếm gỗ, Tenla cười híp mắt nói. Cùng một chỗ công kích bộ trưởng đại nhân. Thực hiện nguyện vọng cơ hội. .. Kinh hô thành tiếng. Ngay cả Murayama, Katase cùng Kiryu Aika chúng nữ đều là vô cùng nóng bỏng mà nhìn xem Tenla. Chỉ cần đánh chúng bộ trưởng đại nhân một lần liền có thể có được bộ trưởng đại nhân khen thưởng. Có một lần thực hiện nguyện vọng cơ hội. Mặc dù biết rõ cho dù chính mình tất cả mọi người cộng lại cũng không phải bộ trưởng đại nhân đối thủ. Nhưng nếu như chỉ là đánh chúng bộ trưởng đại nhân một lần liền có thể nói. Nói không chừng có thể làm. Vừa nghĩ tới chính mình có lẽ chính là cái kia đạt được bộ trưởng đại nhân khen thưởng may mắn. Các thiếu nữ đều không khỏi kích động. Bộ trưởng đại nhân, nhiều chỉ giáo. Được lễ, các thiếu nữ đã không kịp chờ đợi. Xuất ra, cùng một chỗ trên đi. Giơ lên kiếm gỗ, Tenla cũng mặt đầy nụ cười rực rỡ. Bất quá, nửa giờ sau. Ha, quá lợi hại. Bộ trưởng đại nhân, toàn bộ, toàn diệt, vậy mà toàn diệt, ô, thật sự muốn phải a. Bộ trưởng đại nhân khen thưởng, .. từng cái vô lực nằm ở trên đất, các thiếu nữ thở hồng hộc bi hô lấy, rõ ràng còn ảo tưởng lấy chính mình chính là đạt được bộ trưởng đại nhân khen thưởng may mắn đó mà. Kết quả các nàng nhưng là bị bộ trưởng đại nhân một người một kiếm toàn diệt. Bộ trưởng đại nhân mạnh khỏe quá mức. Vậy mà một chút cũng không lưu tình. Đúng vậy, coi như chỉ có một cũng tốt a. Bộ trưởng đại nhân thật nhỏ mọn. Bộ trưởng đại nhân, đem ta khen thưởng trả lại cho ta. Đã là sùng bái lại là ai oán. Các thiếu nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hiểu ý từng cái đối. Đúng, Tenla triển khai dùng ngòi bút làm vũ khí. Dĩ nhiên kiếm thuật không sánh bằng bộ trưởng đại nhân. Các nàng đó cũng chỉ có thể dựa vào làm là nữ sinh ưu thế. Làm nũng, bán manh, trang ủy khuất. Nhưng là, thua thì thua, ăn vạ cũng vô dụng. Liếc mắt một liền thấy xuyên các thiếu nữ này ít điểm trò lừa bịp. Tenla tức giận nói. Ô, tại sao như vậy? .. bi hô liên tục. Các thiếu nữ mỗi một người đều vô cùng u oán nhìn xem Tenla. Mặc dù không thẹn với lương tâm. Nhưng là trên trăm cô gái đều dùng lấy kia u oán nhãn thần nhìn mình. Làm cho Tenla cũng rất có áp lực thật giống như hắn thật thành người xấu tựa như. Hảo, ta hứa hẹn một mực hữu hiệu. Bất kể lúc nào sau chỉ cần các ngươi có thể đánh chúng ta một lần liền có thể được khen thưởng. Cái này đi xuống chứ. Lắc đầu một cái. Đối mặt đám này oán khí trùng thiên các thiếu nữ. Tenla cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ. Nơi nào còn có một chút ai oán bộ dáng. Các thiếu nữ mặt đầy được như ý đồng loạt hoan hô lên. Mặc dù lần này thất bại, nhưng hứa hẹn một mực hữu hiệu nói các nàng liền còn có cơ hội. Nhìn xem các thiếu nữ kia cao hứng hoan hô bộ dáng. Tenla cũng không khỏi trong tâm buồn cười. Nha, lần sau hắn liền hơi chút thả thoáng cái nước đi. Cùng lúc đó, trái đất bên kia, bóng đêm mông lung, một tòa giáo đường đứng sừng sững ở trung tâm thành phố. Thần thánh thêm hùng vĩ. Ầm ầm, nhà A, chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng to vang. Trong giáo đường hỏa quang trùng thiên xảy ra bạo tạc. Sau đó một đạo thân ảnh từ trong khói dày đặc hướng bay ra ngoài. Bạch sắc tóc ngắn, không kềm chế được cười to. Chính là lạc lối cha sư Frider. Đáng chết đọa lạc giả. Đứng lại, thánh kiếm không thể sai sót. Bắt hắn lại, từng cái phát ra lấy cường đại khí tức khu ma sư bắn ra. Đuổi theo trên Frider liền đem nó bao bọc vây quanh. Ồ nha, thật sợ hãi, thật sợ hãi. Phải bị tiêu diệt. Nhìn xem đối với chính mình trợn mắt nhìn khu ma sư môn. Frider che ngực một bộ hơi sợ biểu tình. Bất quá sau một khắc, Frider lại là nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó ngoác ngoác tay đối với không trung kêu nói. Boss, bên này, thần sắc biến đổi. Khu ma sư môn cũng nhìn sang. Phát hiện chẳng biết lúc nào cả người lấy áo bào đen nam tử chính phủ đứng ở không trung. Huyết hồng hai con ngươi. Coi như tinh linh lắng tai. Trên người càng là phát ra lấy hắc ám khí tức tà ác. Là một cái đọa thiên sứ. Frider, người quá chậm. Là bắt được boss muốn thánh kiếm chan trễ nãi một ít thời gian. Hơn nữa những thứ này hung hăng cha sứ sao san một đường trên đều truy lấy ta. Boss cứu mạng a. Không phải ngươi có thể làm thủ hạ Frider thân sẽ bị tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, cắt, chính là một đám tạp ngư. Frider cùng nam tử bàng nhược vô nhân đối thoại lấy. Sau đó nam tử lạnh lùng nhìn sang một bên khu ma sư môn. Sau lưng chợt triển khai năm đối. Đúng, đen kịt cánh chim, 10 cánh đọa thiên sứ. Rút lui, chúng ta không phải hắn đối thủ. Đáng chết. Vậy mà điều động cán bộ cấp đọa thiên sứ, những tên kia lại muốn phải đưa tới chiến tranh sao? Kinh hô thành tiếng, khu ma sư môn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cán bộ cấp 10 cánh đọa thiên sứ tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Từng cái vừa kinh vừa sợ lại chuẩn bị rút lui. Nhưng là, nam tử lại không có bỏ qua cho bọn họ tính toán. Ha ha ha, không tệ, cái thế giới này quá buồn chán. Ta chính là muốn dụ phát chiến tranh a. Cảm thấy vinh hạnh đi. Các ngươi sắp thành làm cho này trận thánh chiến nhóm đầu tiên vong hồn. Cười ha ha. Nam tử triển khai một mặt ma pháp phương trận. Nhất thời chính là từng chuôi quang chi thương hướng lấy khu ma sư môn bay đi. A a a a a. Chấm ngoặc kép. Tiếng kêu rên liên hồi. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. Khu ma sư môn bị từng cái động xuyên. Mang theo kia căm phẫn thêm sợ hãi vẻ mặt hóa thành thi thể ngược đến trên đất. Ồ nha, không hổ là boss, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Nam tử đáp xuống, Frider hơi tay múa chân đập lấy bàn tay. Hừ, thánh kiếm đã tới tay. Michael tên kia nhất định sẽ đại phát lôi đình đi. Thiên sứ bên này đã giải quyết. Tiếp theo chính là ác ma bên kia. Sự phát hiện kia nhậm ma vương Siach là một vô dụng kẻ ba phải. Phải đem hắn cũng chọc giận mới được. Chấm ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng. Nam tử không để ý đến giống như vai hề giống như Frider. Mà là tự lẩm bẩm lấy. Boss, ta có một ý kiến hay. Frider thanh âm, giống như ngoan ngoãn bảo bảo giống như nhấc tay lên tiếng. Mà nam tử cũng không khỏi hướng hắn nhìn sang. Nói. Tại ta trước chỗ ở trong trấn nhỏ ma vương Lucifer cùng ma vương Leviathan muội muội đều tại nơi. Đó đi học, hơn nữa còn có vị kia Phoenix nhất tộc thần khí lực đoạt giả thiếu gia. Nếu là boss đi làm mất bọn họ nói, ác ma các tiên sinh cũng nhất định sẽ rất tức giận đi. Ma vương nhóm muội muội, còn có cái kia Phoenix ra phế vật, chấm ngoặc kép, chấm tư chút, nam tử hai mắt cũng sáng lên. Ha ha ha, chính là bọn hắn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.